Chương 436, khát vọng linh thạch. Trước mắt cái này hơn 300 con phổ thú, mỗi một cái hình thể đều có chút biến hóa, so với trước kia đến rõ ràng cường tráng hơn không ít, nhìn qua huy phong lẫm liệt. Bất quá, chân chính để Khương Vân nhãn tỉnh sáng lên, là đầu kia phi thiên sư. Cái này phi thiên sư, đang ngủ, mặc dù là đang ngủ, nhưng là nó kia có chút chập trùng trên thân thể phát tán ra khí tức, theo nó một hít một thở, vậy mà tại không ngừng kéo lên rơi xuống. Khi nó khí tức nhảy lên tới cái nào đó độ cao về sau, liền sẽ trực tiếp rơi xuống đến tận cùng dưới đáy. Sau đó tiếp tục kéo lên, mà lần này kéo lên độ cao, so với trước một lần có thế lại cao hơn bên trên một chút, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn qua lại, QNZ có thể dùng khí tức của nó, càng ngày càng mạnh. Khương Vân ánh mắt nhìn phi thiên sư, thần thức lại là đã trao đổi tiểu phúc nói, nó từ lúc nào bắt đầu ngủ xem chính ca bản chương tiết bên trên. Tiểu phúc trong mắt QNZ có vẻ hưng phấn nói, ba ngày trước đó đối với dạng này tình huống, Khương Vân cùng tiểu phúc đều là quá quen thuộc. Bởi vì đây là tu vi cảnh giới sẽ triệu chứng đột phá, mà lại, còn không phải tiểu cảnh giới đột phá, mà là đại cảnh giới đột phá. Phi thiên sư bản thân đã là phổ thú bên trong đỉnh cấp, giống như lại đột phá, dựa theo giới này tiêu chuẩn, nó liền sẽ trở thành dị thú. Đương nhiên, QNZ không nhất định khẳng định liền có thể thành công đột phá, vẫn là có rất lớn có thể sẽ thất bại. Bất quá, cái này đã đầy đủ để Khương Vân cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ, đây nhất định chính là mình luyện chế thú thể đan hiệu quả. Chỉ nói là lời nói thật, hắn QNZ không nghĩ tới, thú thể đan vở y ma loại trừ có thể cường hóa thú loại tố chất thân thể bên ngoài, còn có để bọn chúng đột phá cảnh giới hiệu quả. Không đúng, chỉ có phi thiên sư nó phục dụng thú thể đan bị đánh lên là cấn, đây mới là nó có thể đột phá nguyên nhân. Khương Vân trầm tư. Giống như phi thiên sư có thể thành công đột phá, như vậy cái khác phổ thú tự nhiên QNZ có hy vọng đột phá. Mà lại, bọn chúng vẹn vẹn đều chỉ là phục dụng một viên thú thể đan. Giống như phục dụng 2 viên, 3 viên, thậm chí 10 khỏa tất cả đều đánh lên lạc ấn thú thể đan, có trời mới biết bọn chúng lại có biến hóa như thế nào. Linh thạch, ta cần đại lượng linh thạch. Khương Vân trong ánh mắt, toát ra một cô khát vọng. Theo hắn xuất sinh đến bây giờ, đối với linh thạch những này vật ngoài thân đều là ôm thái độ thờ ơ, thế nhưng là tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, hắn lần thứ nhất chân chính bắt đầu sinh ra đối với linh thạch khát vọng mãnh liệt, liền để nó ngủ. Vô luận như thế nào không nên quấy rầy nó, vội vã vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền như là một trận gió đồng dạng, xông ra tòa này chờ đợi sắp tới gần nửa năm phía sau núi, trực tiếp tìm được Tiêu Vận cùng Lý Việt hai người. Các ngươi riêng phần mi nhờ thôn xóm, có bao nhiêu linh thạch? Nghe được Khương Vân hỏi ra vấn đề này, Tiêu Vận cùng Lý Việt không nhịn được liếc nhau một cái về sau, Tiêu Vận đầu tiên nói, chúng ta đại khái còn có hơn ngàn khối hạ phẩm linh thạch, mười mấy khối trung phẩm linh thạch. Lý Việt thì là do dự nói, chúng ta có hơn 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, 30 khối trung phẩm linh thạch đều cho ta. Cái này nhìn xem Khương Vân trong mắt kia như là ngạ lang phát ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn, Tiêu Vận cùng Lý Việt mặc dù có lòng muốn cự tuyệt, nhưng lại không dám cự tuyệt. Ngược lại là một bên Tiêu Vọng Kiệt đánh bạo nói, Khương Cung Phụng, có thể chờ hay không đến chúng ta theo bách gia tập trở về sau, cho ngươi thêm linh thạch loại trừ mua sắm một chút nhất định vật dụng bên ngoài, ta còn muốn mời cái Cao Minh bác sĩ trở về. Cho ta phụ thân nhìn xem. Không đợi Tiêu Vọng Kiệt đem nói cho hết lời, Tiêu Vận đã ngắt lời nói, Vọng Kiệt, ngậm miệng, quên ta đã nói với ngươi lời nói sao? Đem sở hữu linh thạch toàn bộ đưa cho Khương Cung Phụng. Tiêu Vọng Kiệt lập tức quính lên nói, cha nhìn xem cái này hai cha con thái độ. Khương Vân lúc này mới ý thức được chính mình có chu tờ quá mức sốt ruột, cười khổ lắc đầu nói, yên tâm, những linh thạch này là ta hướng các ngươi mượn, chờ theo bách gia tập trở về sau, trả lại gấp đôi. Tiêu Vận vội vàng nói, Khương Cung Phụng, ngươi nói lời này cũng quá mức khách khí. Khương Vân lại là khoát tay háo, nhìn thật sâu hắn một cái nói, còn như ngươi, kỳ thật, bệnh của ngươi, cuối cùng, liền lại như cùng ngươi tôn tử đồng dạng. Chúng độc. Tiêu Vận hai cha con thân thể trùng điệp run lên, trên mặt toát ra vẻ không thể tin được nói, chúng độc ứng, bất quá không phải hiện tại, mà là trước đây thật lâu, lúc ấy ngươi hẳn là bị thương, đồng thời chúng độc hẳn là có người thay ngươi giải độc, nhưng là người này không biết là dược đạo cũng không cao minh, vẫn là cố ý hành động. Cũng không có đưa ngươi độc triệt để loại trừ sạch sẽ, mà lại tùy ý một điểm tàn độc lưu tại thương thế của ngươi chi chủng. Lúc đầu những này hạ độc được QNZ không có gì đáng ngại, tại ngươi thương thế khép lại trong quá trình, những này độc hội sẽ bài xuất thân thể của ngươi, nhưng là hắn lúc ấy lại đưa ngươi thương thế chữa trị, dẫn đến những này độc từ đầu đến cuối tồn tại miệng vết thương của ngươi bên trong, vô pháp bài xuất. Tích lũy tháng ngày phía dưới, độc tính dần dần xâm nhập thân thể của ngươi, mới có thể để ngươi thân thể càng ngày càng kém. Tu vi cũng là tùy theo rơi xuống. Khương Vân sớm tại Nam Tinh thành thời điểm, liền đã không ràng buộc cho đại lượng tu sĩ xem bệnh giải độc, mà thu được dược thần truyền thừa hắn, bây giờ tại y y dược hai đạo bên trên tạo nghệ, so với khi đó càng là cao quá nhiều. Khi nhìn đến Tiêu Vận LN đầu tiên, hắn tiểu đã đoán được thân thể đối phương tình huống, sở dĩ không nói, là bởi vì lúc ấy còn phân biệt không ra Tiêu Vận đối với mình có hay không ác ý. Lại nhìn Tiêu Vận, cả người đều như là hóa thành pho tượng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, Khương Vân nói đúng bịch ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Vọng Kiệt đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn nói, Khương Cung Phụng, van cầu người, mau cứu cha ta đứng lên đi. Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem Tiêu Vọng Kiệt thân thể nâng lên nói, ta đã nói ra, tự nhiên là hội sẽ cứu, bách gia tập bên trên, ta hội sẽ nhìn xem có hay không có phù hợp dữ liệu, nếu như không có, ta sẽ đích thân vì ngươi phụ thân luyện dược, cam đoan hắn không có việc gì. Tiêu Vọng Kiệt vội vàng đối Khương Vân liên tục cúi đầu, tấm kia thô kệch trên mặt, đã là lệ rơi đầy mặt, đa tạ Khương Cung Phụng, đa tạ Khương Cung Phụng, thân thể của phụ thân một mực là hắn chuyện lo lắng nhất, thật không nghĩ đến Khương Vân vợ ơ y ma có thể cứu, cái này khiến hắn làm sao có thể không cảm tạ Khương Vân, thậm chí trong lòng thầm hạ quyết tâm, từ đó về sau, chính mình cái mạng này tiểu về Khương Vân. Tất cả Tiêu Vận cũng là theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần, thay vào đó là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Mặc dù hắn cũng sớm đã nhận mệnh, QNZ làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng là có thể còn sống, ai cũng không nguyện ý chết. Một bên Lý Việt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng nhưng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn không biết Khương Vân là thật lợi hại như vậy, tốt hơn theo miệng nói. Nhưng nếu như là nói thật, kia Khương Vân lai lịch cùng thân phận, thế nhưng là quá ghê gớm. Khương Cung Phụng, đây là linh thạch. Lúc này, Tiêu Vọng Kiệt đỏ mặt đem một kiện chữ vật pháp khí đưa cho Khương Vân, hiển nhiên còn đang vì chính mình vừa rồi tư tâm mà cảm thấy không có ý tứ. Đã Tiêu Thôn đều cho, Lý Việt cho dù hữu tâm không muốn cho, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái nói, Lý Thôn trưởng, đa tạ Khương Vân há có thể nhìn không ra, cái này Lý Việt căn bản còn có tàng tư, không bằng hắn cũng lười điểm phá, nhiều linh thạch như vậy, cũng đủ rồi. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân tiểu một lần nữa về tới phòng nhỏ. Hắn muốn những linh thạch này, chính là vì chỉ có thể là nhiều đem trên người mình sở hữu đan dược, đánh lên là cấn. Ba Nga y củ ổ y cu nở dê rất nhanh đi qua, Khương Vân vẻ mặt tươi cười đi ra phòng nhỏ. Bây giờ trên người hắn, có 50 khỏa đánh lên là cấn thông thiên đan, cùng một chút những đan dược khác, thậm chí còn có mấy khỏa thú thể đan, giống như toàn bộ bán đi, đây chính là một bút tài sản to lớn. Mang theo sẽ trở thành đại phú ông Mỹ hảo chờ mong, Khương Vân tại Tiêu Vọng Kiệt cùng Lý Việt mời nhiều tên hai thôn người cùng đi phía dưới, hướng về bách gia tập chỗ tiến đến.